Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2011. Chúng ta đi đến gần đoạn cuối của Đức Thế Tôn Niết Bàn rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi vô đến cái phần C, tức là cái phần công bố Niết Bàn. Các vị còn nhớ cái bài học này chúng ta có tới 5 phần, phải không? Phần thứ nhất mình đã đi qua rồi. Phần thứ hai là mã chúng ta nói con đường Đức Thế Tôn đi về phía Bắc. Phần A đó là những địa danh đã đi ngang qua. Phần B chúng ta nói Đức Thế Tôn xả thọ mạng. Giờ ôn lại. A. Những địa danh. Và B. Xả thọ mạng. Và hôm nay phần C. Thế Tôn công bố Niết Bàn. Chúng ta biết là Ma Dương đã thỉnh Đức Thế Tôn Niết Bàn và Ngài đã hứa là sau 3 tháng ta Niết Bàn. Thế nhưng cái chuyện này nó mới xảy ra đối với A Nan và đối với Ma Vương thôi. Còn công bố Niết Bàn có nghĩa là sau đó Đức Thế Tôn sai A Nan tập chúng, tức là mời các vị trưởng lão tỳ kheo quá đạo ở chung quanh cái vùng phụ cận Tỳ Xá Ly tập trung về. Thế Tôn mới phân phó bao nhiêu việc và tuyên bố Niết Bàn hẳn hoi. Cho nên cái phần này gọi là phần công bố Niết Bàn. Và chúng ta có mấy ý trong đây. Ý thứ nhất, đó là tác chứng tự thân. Ý thứ hai, đó là khuyến tấn đại chúng. Và ý thứ ba, đó là A Nan cầu thỉnh. Tác chứng tự thân nghĩa là gì? Thưa các vị là các bậc giác ngộ chưa nói đến Đức Thế Tôn, ví dụ như các vị A-la-hán thôi, thì cái điều đầu tiên trước khi các ngài tuyên bố Niết Bàn thì có một cái tuyên ngôn là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Đó là câu tác chứng tự thân của A-la-hán ạ. Thế rồi gần mình hơn nữa, các vị nhớ các vị thiền sư đó, trước khi các ông ra đi, các ông cũng có những cái ngôn ngữ tác chứng tự thân nữa. Ví dụ như mình dẫn ngài Lục Tổ Huệ Năng thì các vị nhớ câu tác chứng của Lục Tổ là gì? Khi tuyên bố nhập Niết Bàn, cả chúng khóc râm ri. Thế nhưng mà chỉ có duy nhất một người không khóc, đó là ngài Thần Hội. Lục Tổ kêu Lục Tổ Quở bảo rằng các ông bao nhiêu năm ở trong núi tu cái hành chi mà khi nghe ta tuyên bố Niết Bàn đã khóc như thế. Tình ân ái nhân gian chưa có đoạn lìa, làm sao có khả năng chứng nghiệm được thánh trí. Hóa ra lâu nay chỉ có một mình Thần Hội Tiểu Sư là thần tình bất động thôi. Ví như ta không biết đường đi nẻo về, ta không biết ta chết ta đi về đâu á, thì khóc cho phải. Đằng này ta tuyên bố cùng các ông là ta biết rõ ta từ đâu tới, là ta trả hình hài về cho các bụi ta đi đâu. Thế thì mắc mớ gì lại khóc chứ. Thế thì các vị thấy là các bậc cổ đức, từ những vị thầy gần ta cho tới các vị A-la-hán, đều tác chứng tự thân trước khi xả hình hài tứ đại. Và mình nêu cái phần này có một dụng ý. Dụng ý gì gửi vào đây? Ví dụ như các thầy trong tương lai không có tác chứng tự thân giống như A-la-hán thì tối thiểu cũng cho người ta biết là năm sau tôi vào Niết Bàn đàng hoàng nha, chứ đừng có lẳng lặng ra đi. Chưa cần nhiều, chừng đó đủ ngon rồi, phải không? Cũng làm Phật Pháp sáng giá rồi. Vân tập hết các thầy cô lại nói xin quý thầy đứng chung quanh hộ niệm cho tôi, tụng thời Bát Nhã giúp cho tôi. Tuy chưa chứng được những tầng thiền cao, nhưng mà tôi có thể làm chủ được chuyện đến đi của tôi, xả thọ mạng ra đi. Đó là chưa chứng thiền chứng đạo chi, nhưng mà tác chứng được sự đến đi của mình. Thế là Đức Thế Tôn tác chứng là làm sao? Hôm nay mình không có đem cái cuốn Trường A Hàm theo, nhưng mình nhớ loáng thoáng thôi, các thầy đọc lại. Thế Tôn nói A Nan thế này: ta đã từng sinh đi trở lại trong nhân gian này nhiều lần, ta đã từng sinh lại thiên giới nhiều lần. Ví dụ như sinh trong nhân gian, trong giai cấp Bà La Môn, thì những điều Bà La Môn kia làm được ta cũng làm được, những điều Bà La Môn kia giảng dạy được ta cũng giảng dạy được. Tuy nhiên còn hơn như thế, tức là những điều ta giảng dạy thì Bà La Môn kia không thể giảng dạy được. Là ta xin lên cõi trời, ta xin làm vua, ta xin làm những vị đại thần vân vân. Những điều ta làm thì ta làm hơn họ, chứ chưa hề là bằng họ mà thôi. Đó là Ngài nói việc tác chứng tự thân trong cái giai đoạn mà Ngài còn hành Bồ Tát Đạo. Rồi tác chứng tự thân cuối cùng là Ngài nói những pháp thành tựu của ta chưa có một vị nào trong cõi nhân gian này có thể bì được. Và những pháp ta tu tập hoặc ta khổ hạnh, chư thiên thấy kinh hồn vía mặt, chưa ai có thể bì được với ta. Rồi những điều ta dạy tràn đầy tự giác, chưa có một truyền thống của tôn giáo nào có thể bì được với lời dạy của Thế Tôn cả. Và các vị hình dung là từ những cái điều tác chứng tự thân như thế, thì đúng là Đức Thế Tôn khi đặt chân xuống đại địa này tuyên bố cái câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn không phải là cái chuyện gì quá đáng. Và mãi cho tới hôm nay, khoa học phát triển đến gần này, nhưng mà người ta chưa tìm ra được một lời nào của Đức Thế Tôn không phải là trí tuệ bậc nhất dẫn đạo được khoa học cả. 26 thế kỷ qua mà Ngài còn nhìn trong nước có những vi sinh vật bé bỏng. 26 thế kỷ trước mà Ngài còn tuyên bố là trong cái vũ trụ mênh mông này, hành tinh như cái mặt đại địa chúng ta ở đây nó hằng hà sa số, tức là không có đếm hết. Thì mãi thì gần đây người ta mới thấy được điều này. Thế thì các vị hình dung là từ thế gian trí cho tới hiền trí, cho tới thánh trí, cho tới bậc giải thoát Đức Thế Tôn đều tác chứng ngay từ tự thân là thành tựu được viên mãn. Cho nên chúng ta gọi Ngài là bậc chánh biến tri, là bậc minh hạnh túc, là bậc thiện thệ, bậc thế gian giải là như thế. Có đủ thập hiệu là như vậy. Và tóm lại ba điều thôi. Điều thứ nhất, ở mức độ bình thường nhân gian thì Ngài là một bậc vua trên những vị vua. Nếu mà Ngài sinh vào những cái loài Atula thì Ngài là vua của những vị Atula, cho nên vua của những vị vua, trời của những vị trời, bậc đại giải thoát trên tất cả những bậc đại giải thoát. Đó là tác chứng tự thân. Rồi tác chứng thứ hai là tác chứng pháp. Thưa quý thầy, là trong truyền thống của các siêu nguyên thủy á, họ tán thán Đức Thế Tôn là một bậc, họ tán thán Đức Thế Tôn bằng bốn phương pháp tùy niệm đó, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Đó là bốn phép tùy niệm. Thế rồi trong Tăng Nhất A Hàm, tôi nghĩ chắc quý thầy có đọc, thì có tới năm pháp tùy niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên. Có nơi thì sáu pháp, là niệm gì nữa? Niệm Thí vô nữa, phải không? Tứ niệm, ngũ niệm hoặc lục niệm. Thông thường thì ta tu theo truyền thống Tịnh Độ thì ta chỉ có niệm một thôi, niệm A Di Đà Phật thôi. Và đúng nguyên tắc ấy, thì ngày xưa Đức Thế Tôn dạy chư tăng đã niệm Phật rồi. Niệm Phật là niệm công hạnh của Đức Phật. Mà nếu theo cái con mắt thiền quán mà nhìn đó, là niệm tự tánh giác ngộ của chính ta cũng gọi là niệm Phật. An trú trong tâm Phật bất động của chính ta cũng gọi là niệm Phật. Chứ không có nghĩa là anh tụng A Di Đà Phật gọi là niệm Phật đâu. Thế nhưng mà chúng ta quá ư là mê tín ngôn ngữ của những vị Tịnh Độ Tông của Trung Hoa. Rồi mình cứ nghĩ là duy nhất chỉ có con đường A Di Đà Phật là con đường duy nhất, nhưng mà thực ra không phải. Đúng ra đó là chúng ta tụng danh hiệu Phật thôi, và tụng riết trở thành một thói quen chứ không phải là cái gì hay ho cả. Trong khi nguyên thủy thì Thế Tôn dạy là tới tứ niệm, ngũ niệm, lục niệm. Và trong cái phần tác chứng về chánh pháp thì thưa các vị, Thế Tôn bảo rằng chưa có một dòng chảy chánh pháp nào có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần tràn đầy tuệ giác như giáo pháp của Đức Thế Tôn dạy. Mình chưa cần đi vào 37 pháp thành trì của Đức Thế Tôn dạy, đi vào một pháp thôi. Ví dụ như các vị đi vào một phương pháp đó là chánh kiến thôi, thế thì có thể bao trùm được 7 phần còn lại của thất giác chi. Tại vì nếu an trú được trong chánh kiến thì trong đó có chánh chi? Chánh niệm, chánh mạng, chánh định, chánh tinh tấn, vân vân. Tức là một giọt nước nó có hương vị của biển, một pháp hành trì của Thế Tôn nó bao hàm luôn rất nhiều pháp. Đó là phần tác chứng thứ hai về pháp. Và khi có cái phần tác chứng về pháp thì thưa các vị, Thế Tôn còn thêm một phần là chưa có một dòng chảy chánh pháp nào đồ tôn của Ngài, đệ tử của Ngài, những người xuất gia theo giáo pháp của Ngài chứng đạt được thánh quả như trong dòng chảy chánh pháp của Như Lai cả. Bốn đôi tám cặp, tức là Tư Đà Hàm, Tư Đà Hoàng, A Na Hàm, A La Hán, chỉ có trong dòng chảy chánh pháp của Phật mà thôi. Đó là ba phần tác chứng trước khi Đức Thế Tôn Niết Bàn. Khi Ngài công bố Niết Bàn thì Ngài nói về năng lực tác chứng nơi tự thân, rồi xác tính về chánh pháp của Ngài, xác tính về cái điều quan trọng đó là đệ tử nào phát tâm lành, tu tập theo giáo pháp của Ngài thì thành đạt con đường giác ngộ như vậy. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai, khuyến tấn đại chúng. Có những câu rất là hay. Câu thứ nhất là mọi pháp trên nhân gian này, hay là mọi pháp hữu vi, nó đều bị biến dịch. Mình trích ra hai câu thôi. Câu thứ nhất, pháp hữu vi luôn biến dịch vô thường. Kỳ thực là đôi khi mình tu mà mình không có thấm được cái điều này. Mình muốn cho pháp hữu vi nó không có biến dịch là chuyện này không thể được, không thể có bao giờ. Hôm khóa tu vừa rồi có một vị Phật tử, kỳ thực là trong khóa tu thường thường mình cũng không có tham dự cái sinh hoạt của khóa tu nhiều, trốn mất tiêu à. Thậm chí hôm nay mấy thầy leo núi mình cũng trốn mất tiêu à, mình không có đi. Và chừng như trong một khóa tu của người Mỹ hay của người Việt, người ta tưởng mình đi vắng, nhưng mà kỳ thực không có đi vắng, ở nhà chứ đâu có đi đâu, đều không ai gặp thôi, mình làm việc mình thôi. Thế rồi một buổi chiều có một nhóm Phật tử họ vô, có một người Phật tử họ tham vấn mình. Họ hỏi đại chứ cũng không phải tham vấn mà chi. Họ nói thưa thầy, khi con tu rồi con thấy chừng như nghiệp nó đổ ra rất là nhiều. Bây giờ làm sao để cho nó bớt bất hạnh, nó bớt cái nghiệp nó xoay quanh đời sống con. Và thông thường người ta đều đặt cái câu hỏi đó chứ quý thầy. Họ tu rồi họ cảm thấy như là nhiều cái bất trắc của đời sống nó đến với họ. Ví dụ như cái điều này đem đặt ra để tham vấn với các cụ đây thì trả lời làm sao? Làm sao cho hết nghiệp? Có phải vì tu rồi đổ nghiệp hay không? Thưa quý thầy là bữa đó mình cũng trả lời rất là mạnh. Mình nói nghiệp lớn nhất của đời người nó đến nó hủy diệt mình, nó tàn phá mình là cái chi cô có biết không? Cái chị Phật tử nói thưa thầy con không biết. Mình nói cái nghiệp quan trọng nhất nó sẽ đến và nó trấn ngự mình, đó là cái chết thôi. Chết là cùng chứ có gì hơn nữa đâu mà phải sợ nghiệp chứ không nghiệp chứ. Điều đó thưa quý vị rất là đúng. Tại vì cái nghiệp lớn nhất của nó đến với mình, đến với người tu mình là chết là cùng chứ có gì hơn nữa. Đó là điều thứ nhất, sâu nhất nó là như thế. Thế nhưng mà cái điều thứ hai cạn hơn để có thể nhìn nó rất là dễ hiểu và cũng cảm thấy không có gì tủi thân ái ngại, đó là cô thử nhìn coi có ông thầy nào không có nghiệp không, có ông thầy nào không bất trắc không. Tại vì ta có một sinh thân là ta có ngàn vạn cơ hội bất trắc đến với ta. Thầy nào cũng có bố, có mẹ, có người thân, có thầy tổ họ. Thầy tổ họ không chết à? Thế thì nghiệp đến cho nên thầy không chết sao? Rồi bố mẹ ổng cũng chết vậy, thế thì nghiệp cho nên ổng trả ư? Thưa, mọi bất trắc là cái gì nó hiển nhiên trong cuộc sống, không có chừa ai cả. không vì lý do anh tu mà những bất trắc nó chừa anh. Đó là chung quanh anh có bao nhiêu người thân là bao nhiêu sự bất trắc nó chực chờ. Là anh có bao nhiêu của cải tài sản là bao nhiêu cơ hội bất trắc nó chực chờ anh. Chứ còn gì nữa. Mình hình dung coi là người thân mình có phải họ sống hoài đâu, có phải mình mong muốn họ yên bình được đâu. Tôi thách các thầy có tụng kinh râm ran, có niệm Phật suốt ngày suốt đêm, các thầy làm cho người thân các thầy đừng có bị tai nạn hoạn quả đau thương coi được không? Không. Nó đâu hẹn hò ai. Người thân của mình có khi đang đi đường bình thường đó, xe làm cái bùm là ra đi rồi chứ, mà chuyện này ai biết được, đâu có ai tránh được điều này. Thế thì có 1.000 người thân chung quanh ta là có 1.000 cơ hội để ta đón nhận những bất trắc. Thế thì nghiệp nó không từ ai cả. Đừng nói tôi tu mà nó đổ nghiệp. Nói chuyện đó rất là sai. Có khi nhờ tu đó cho nên nghiệp nó đến càng mau để làm cho mình tăng trưởng năng lực tu. Rồi điều thứ hai, hãy nhìn lại tự thân coi, ta có bao nhiêu cái nghiệp trong tự thân nó đợi chờ đây. Cạn á là hình hài tứ đại ta, mắt tai mũi lưỡi ta, nó không hứa hẹn nó yên hàng như thế này hoài đâu. Có khi ngủ thức dậy giở tai không lên, ai làm gì mình. Có khi ngủ thức dậy nghe đau đầu, đưa đi bác sĩ quá ra là vỡ một cái mạch máu nào, nó máu ra tràn lên não rồi, ai mà biết được. Rồi sâu hơn nữa thì ta hãy thử nhìn cái mình có bao nhiêu tế bào trong hình hài đây. Vài tỷ tế bào đi, tôi ví dụ như ít nhất là 10 tỷ tế bào đi, thì mỗi một cái tế bào là một cơ hội bất trắc đến với ta. Tại vì nếu nó không có phát triển và chết đi một cách bình thường thì nó sẽ ung thư thôi. Thế thì đừng nói là tôi tu mà đổ nghiệp, hay đừng nói cái chuyện tôi tu để tránh nghiệp. Mọi bất trắc của cuộc đời này nó không tha bất cứ ai hết. Nó không tha chị, nó không tha tôi, nó không tha bố mẹ chị. Có thể chị đang ngồi đây nhưng mà bố mẹ chị chết bên Việt Nam rồi, ai biết được. Mình nói cái kiểu đó người ta nghe, người ta không ưa lắm đâu thưa các thầy. Thế nhưng mà chuyện nó thiệt vậy. Đâu có biết rằng đang ngồi sờ sờ đấy nhưng mà đang ung thư rồi đó, ai mà biết. Thế thì không hề có cái chuyện pháp hữu vi nào mà nó không biến dịch, không vô thường cả. Thế thì cái câu đầu tiên Đức Thế Tôn khuyến tấn đại chúng là mọi pháp hữu vi nó luôn biến dịch vô thường. Câu này nó rất là thực tiễn. Và một pháp tu để cho chúng ta loại trừ bớt những cái lo âu và phiền não. Đời người mình, thưa các vị, có khi mình tu mà mình vô cùng là có khi không có trí tuệ à. Mình tu mà mình muốn cho mọi việc nó bình yên thôi. Cứ lại Phật, khấn Phật là tôi được khỏe mạnh, tôi được yên bình, tôi đừng tật bệnh. Rồi lại Phật, khấn với Phật là xin cho con sinh về cảnh giới nào để cho đừng có những tai họa, đừng có bất trắc, đừng có chết sớm, sống tới 1.000 vạn tuổi. Thế thì thưa các vị tu mà mình không có loại trừ được chất vô minh trong đây. Tại vì anh còn có những cái mong muốn cho bản ngã thì còn vô minh. Tại vì thân này phải quán chiếu là vô ngã. Đằng này anh tu mà anh nghĩ rằng cái hình hài này, rồi bà con dòng họ của anh cùng một loạt bỏ hành tinh này, cái dẫn nhau về một cảnh giới nào để sống trên đó, đặng rồi hội họp bà con lại cho nó vui vầy. Thế thì mang cái chất vô minh lên cái hành tinh xa xôi kia. Rõ ràng là ngay cái câu này không mà ta chưa quán chiếu để loại trừ cái vô minh ở cái phần thô nhất của đời người. Mình chưa chấp nhận thân là vô thường, chưa thấy vạn pháp hữu vi là sinh là diệt là biến đổi. Thế thì là vô minh rồi chứ chưa cần nói gì thêm. Chưa cần anh nổi sân nổi si gì cả. Anh chưa nhận diện được thân này vốn là biến dịch là vô thường. Hoàn cảnh này vốn là đổi thay, vốn là vô thường. Thì còn vô minh thôi. Thế cho nên cái câu này thưa các vị, ai cũng thuộc cả. Thế nhưng mà đụng việc rồi mới thấy là mình chưa thuộc bao giờ. Học thì nói râm ran được, có khi đứng giảng pháp vài tiếng đồng hồ giảng một cái câu các pháp hữu vi biến dịch, thế nhưng mà đụng việc rồi mới thấy. Rồi cái câu thứ hai Thế Tôn giải thích thêm, câu này nó gần gũi hơn, thực tiễn hơn nữa, là ân ái vô thường hiệp tất phải ly, thân không phải của ta, mạng cũng không tồn tại. nhân gian này người ta chết chìm trong cái chuyện ân với ái này, thưa các vị. Cũng thêm một cái điều kỳ lạ thứ hai nữa là không có gì nó bồng bềnh, nó đổi thay, nó sinh diệt mau như tình cảm. Họ thương đó, họ giận đó, chuyện này dường như nó nhanh vô cùng, thưa các vị. Mà không biết tại sao nhân gian người ta chết chìm trong cái chuyện này mới lạ. Cái cặp vợ chồng kia dẫn nhau đi phố, đang ngồi trên xe, không biết anh nói một câu gì xúc phạm nhẹ thôi, là chỉ nổi cơn tam bành, chỉ có bao nhiêu ga chỉ đạp vô hết. Xe nó chạy lên tới gần 100 mai một giờ, chỉ chạy bất kể chết. Và kỳ thực là anh chồng đâu có tội vạ chi, anh chỉ nói một lời, nó vô tình nó xúc phạm cái điều gì đó thôi. Thế nhưng mà chỉ nổi cơn tam bành chỉ lên rồi, chỉ không có sợ sống sợ chết gì cả. Anh chồng thì vốn là kẻ nhát gan sợ chết, cho nên phải hạ giọng năn nỉ. Và năn nỉ mất cũng mấy phút gì, chỉ mới hạ ga xuống cho nó nhẹ xuống. Thế thì họ thương nhau chứ đâu phải họ ghét nhau. Nếu họ ghét thì có sống nhau làm chi đâu. 20 ngoài tuổi họ đã thề sống thề chết với nhau để về sống với nhau, hiến cuộc đời cho nhau. Thế nhưng mà một cơn giận thôi thì những cái ân ái giữa đời thường mấy chục năm, thưa các vị, nó cất cánh, nó bay cao như gió mây bay, không còn chút gì, có thể chết như trời. Thế thì các vị hình dung coi, không có thứ gì mà nó phù du như ân với ái giữa nhân gian đó nghe. Tình cảm nhân gian nó là như thế. Mà lạ, người ta sống chết vì nó, khổ sở vì nó, và thậm chí người ta tự sát vì nó mới lạ, không biết khùng điên gì đến nỗi như thế này. Nói mất lòng nhau nhưng mà chừng như nó là như thế. Và thưa các vị, chuyện này nó là loại phim dài nhiều tập mà nói hoài không hết đâu. Có một hoàng tử kia, không biết con của cái bà nữ hoàng nào, anh là một anh chàng vừa có địa vị nè, vừa có tiền nè, vừa đẹp đẽ nè, cho nên rất là hào hoa. Không biết bao nhiêu bạn gái, bao nhiêu bồ mà nói. Và tới cuối cùng anh tìm được một người rất là ưng ý. Anh quỳ dưới chân nàng, đeo nhẫn cho nàng, hứa với nàng một câu là nàng là người con gái cuối cùng ta gặp trên cuộc đời. Ta sẽ dừng con thuyền ta lại, không có trôi lang thang nữa. Thế rồi sau đó thì họ làm lễ cưới. Và tới chừng đưa nàng dâu lên xe, tới chừng mở rèm xe đón nàng dâu về, thì anh chàng kề miệng vô tai cô nàng nói, anh cứ ngỡ là thuyền anh đã đổ bến, nhưng mà anh thấy cô phụ dâu còn đẹp hơn em nữa. Chắc là thuyền đi thêm một lần nữa. Thế thì các vị thấy là chưa cưới về nhà mà đã như thế rồi, thì ta hình dung là cái tính phù du của nó mong manh đến chừng nào. Và lạ thay, trong cuộc sống đời thường người ta chết đi chết về vì cái chuyện này. Đó là cái lạ thứ nhất. Cái lạc thứ hai, thưa các vị, là chết một kiếp này rồi, chưa tởn, rồi làm cái chi nữa? Hoành lại con đường tử sinh, trở lại để vào thai lần thứ hai, để nổi chuyện sinh tử nữa. Rồi tởn chưa? Lạ nó như vậy. Quanh đi quanh lại rất là nhiều lần trong cuộc tử sinh, vì một chữ thôi, chữ ái với ân thôi, thưa các vị. Trong khi Thế Tôn nói một câu rất nhẹ nhàng là ân ái vốn là vô thường, hợp tất phải ly thôi. Mọi thứ trên trần đời này chung nhau lại rồi mới chia tay thôi. Thế mà chúng ta không học được bài học nó rất là đời thường như thế này, cạn vô cùng trong cuộc sống thôi mà học không được. Rồi nói chi xa, nói gần gần thôi. Ví dụ như mình là những người tu tương đối là có một chút giác ngộ rồi, phải không? Nghĩa là xả bỏ ân ái nhân gian, khước từ tình cảm yêu thương của bố mẹ, hứa với lòng là nhất khứ bất phục phản, lần này đi là không có trở về. Thế là điều thứ nhất là cũng có một số lay quay rồi đi lại trở về. Chuyện đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, thưa các vị, mình cắt hết bao nỗi ái ân của nhân thế, liền đời sống mình vào đạo, mong rằng chảy vào biển thánh, chứ đâu có chảy vào con đường nào khác. Các vị hình dung ra là mình phát tâm lành, hảo tâm xuất gia đi vào đạo là mong muốn thành đạt được giác ngộ, chứ không phải thành đạt cái chi cả. Thế rồi người ta lay quay vô chùa, người ta làm cái chi các vị biết không? Cũng dính vào cái chuyện ân với ái. Cái này không phải ân ái bình thường nam nữ, mà ân ái với vị thầy của mình. Thầy mình, thưa các vị, ổng sống ổng chết là chuyện ổng, nghe, không phải dính gì với mình đâu. Thế rồi mình luyện đời sống mình vào chùa tu, cái mình dính chặt với một ông thầy. Và trong thế giới các thầy, chừng như cái chuyện dành nhau ông thầy nó cũng xảy ra, nhưng mà tương đối ít. Nói xúc phạm mấy cô một chút, nhưng mà chuyện này phải nói thôi, chứ để trong bụng nó tức lắm. Và thưa các vị, là thế giới mấy sư cô họ xuất gia với một vị thầy rồi, thì thưa các vị, ông thầy đó mà không đủ bản lĩnh thì ông thầy đó cũng chết dở. Tại sao vậy? Họ sâu xé, họ dành với nhau về ông thầy. Thầy của tôi à, tôi nấu cơm thì được, mà người khác lén phén nấu cơm là chết với tôi. Tôi dọn cơm thì được, nhưng mà người khác đừng hòng dọn được bữa ăn cho thầy. Tôi lấy cái khăn cho thầy lau mặt thì được, nhưng mà ai đó mà đem cái khăn lại cho thầy tôi lau mặt là không có được. Thưa các vị, rất là vô duyên, và không có cái chuyện gì mà nó vô minh bằng chuyện này. Mình tu đâu phải mình vô dành ông thầy. Dù thầy mình là Phật đi nữa, thưa các vị, Phật cũng thở lỗ mũi của Phật, ta thở lỗ mũi của ta, phải không? Phật đâu có thay ta để chịu được tử sinh đâu. Ấy vậy mà mình luyện đời sống mình vào chùa tu, mình lại dính với cái chuyện là ái nghiệp trong đạo. Cái này gọi là ái kiến. Nó tinh tế, nó không phải là cái loại ái giữa nam nữ bình thường. Nhưng mà khi có một chất ái trong tâm thức của các vị thì cái gì nó còn? Còn lậu nghiệp, còn tử sinh. Và mình ràng buộc với nhau giữa nhân thế. Thưa các vị, mình chán chê rồi, cái mình vô trong đạo, mình bê nguyên bản như vậy, mình đem mình ràng buộc lại trong đạo, rồi nó trở thành một cái tổ hợp bùn nhùng trong đó, rất là tội nghiệp cho đời sống người tu. Thế rồi cái chuyện gì phát sinh? Khi trong tâm thức anh còn một chút ái thì còn cái gì nữa? Còn tham, còn sân, còn si. Rồi còn cái gì nữa? Còn những biểu hiện vô cùng ô uế, nó không xứng đáng để làm biểu tượng đạo đức trong già lam nghe. Từ cái hạt mầm nhỏ nó sinh ra cái ghẻ, rồi nó lỡ luôn một vùng da, chuyện đó không có gì khó khăn cả. Cho nên ta hãy nhớ là cái thứ này nó không phải ở nhân gian mới có, trong đạo cũng có luôn. Và nếu tu không giỏi, không có nhìn cho kỹ, thì thưa các vị, mình cứ tưởng chừng như cái chuyện này rất bình thường. Cái chuyện chúng ta dành ông thầy là chuyện bình thường, nhưng mà kỳ thực nó mất bình thường chứ nó không có bình thường. Phát nguyện tu rồi thì luyện đời mình để tu thôi, làm một việc là hoạt năng lượng về nuôi dưỡng bồ đề tâm, để làm cho hiện đời thành đạt được thánh trí, chứ không phải là cái chuyện vô để dành ông thầy. Thậm chí Phật ta cũng không còn dành nữa mà, tại sao đi dành ông thầy của mình? Cho nên đây là cái điều mà chúng ta nên cẩn trọng, bằng không thì mình đi lây quay mình vướng. Chán ở đời rồi cái vô đạo mình dính cái chuyện này, phi lý lắm. Và cái ý thứ ba của cái lời huấn ngôn, cái lời khuyến tấn đại chúng này rất là hay. Đó là thân này không phải của ta, không phải là ta, không phải của ta. Trong kinh văn thường dùng cái từ là ta, không phải là ta, không phải của ta. Ta không phải tự ngã của ta. Mấy cái từ này trong kinh văn nguyên thủy Đức Thế Tôn dùng lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Thế nhưng mà mình diễn đạt điều này thì các thầy nhận ra rất là dễ. Đầu tiên á, ở mức độ cạn thì ta chấp nhận thân này là ta, vui buồn là ta, lo âu phiền muộn suy nghĩ là ta. Rồi mình thể ngộ được đạo thì mình làm được một điều, đó là thân này là cái của ta, vui buồn là cái của ta, lo âu suy nghĩ là cái của ta. Tức là mình tiến được một tầng, không chấp nhận nó là mình, nhưng chấp nhận nó là sở hữu của mình. Nhưng mà khi mình đạt đến cái trình độ thứ hai như thế thì đã giỏi được chưa? Tạm thôi chứ còn chưa giỏi, thưa các vị. Đến một cái mức độ thuần hơn nữa thì không là ta, không phải của ta, mà chỉ còn lại một trạng thái tỉnh giác, thì lúc bây giờ anh mới siêu việt được những cái tầng chấp trước này. Còn bằng mà ta thấy nó là của ta thì chắc chắn là nó sẽ phát sinh lại, giống như nước lóng rồi mà chưa có gạn đục khơi trong, chưa có tách cái phần đục ra, cho nên cặn cáo sẽ trở lại. Tuy nhiên ở mức độ bình thường, cạn như đời sống của chúng ta, mà có thể quán chiếu được thân này là của ta, vui buồn là của ta, lo âu suy nghĩ là cái của ta mà không phải là ta, thưa các vị, ta đã vượt ngang được phiền não rồi. Tức là ngay trong cuộc sống đời thường này, mình là một người tu thì mình đã cắm rễ rất sâu trong đạo rồi. Chưa nói gì thêm, chưa cần chứng thánh quả gì cả. Chỉ cần làm được một điều là khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái lo âu, mà ta biết dừng lại, ta quán chiếu, nhắm mắt lại nhìn, đây là cái buồn, nó đến nó đi, tôi là người đang nhìn thấy buồn đến đi, thì cái trình độ tu ta đã giỏi rồi đó. Rồi đạt đến chiều cao hơn, thì thưa các vị là không có cái ta, không có cái của ta, giống như không có người đi, không có bước chân đi, mà chỉ còn lại một trạng thái nhận biết cái bước chân đang đi thôi. Lúc bây giờ là đã an trú tâm được vững vàng rồi. Đây là ba điều trong những lời dạy ở kinh Trường A Hàm Đức Thế Tôn khuyến tấn đại chúng. Và chúng ta đi tiếp. Nếu các thầy đọc trong Trường A Hàm thì sau những lời dạy của Đức Thế Tôn thì A Nan bắt đầu cầu thỉnh, khóc lóc ỷ eo là bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn niết bàn sớm dậy, chúng con vẫn còn đang rất cần sự có mặt của Đức Thế Tôn, vân vân. Ba lần cầu thỉnh. Sau đó thì Thế Tôn mới dạy cho một câu, đó là: ta là một vị thầy dạy đạo với bàn tay mở, tất cả những giáo pháp đáng nói ta đã nói, tất cả những luật nghi chế định để củng cố tăng đoàn ta đã chế định, và thậm chí là những người mới xuất gia tuy chưa chứng thánh quả A-la-hán nhưng mà đã có được niềm tin vững chắc nơi pháp môn, có những người đã vào được sơ quả, có người là nhập lưu, có người là đang nhập lưu hướng, vân vân. Cho nên còn mong đợi gì Như Lai nữa mà ông cầu thỉnh chứ. Ta đã gửi ý ba lần ông không mời, bây giờ thì ta đã tuyên bố niết bàn rồi, thôi A Nan đừng cầu thỉnh nữa, đừng làm nhọc Như Lai. Đó là những lời cầu thỉnh của A Nan và cái lời phân phó Đức Thế Tôn. Đó là ba phần chúng ta nói về công bố niết bàn. Giờ đi thêm một phần nữa. Bây giờ đến phần thứ tư là quấn ngôn sau cùng. Cái này là phần thứ tư La Mã nha. Quấn ngôn sau cùng. Chúng ta chia cái phần này ra làm mấy ý. Ý thứ nhất đó là Phật ngôn tối hậu. Ý thứ hai, bữa cơm cuối cùng và người đệ tử cuối cùng. Và cái phần C, C là phần khuyến tấn đại chúng. Mình đi ba phần thôi. Thưa quý thầy, là Phật ngôn tối hậu này nó rất là hay. Quý thầy có thể đọc trong Trường A Hàm. Bây giờ mình ghi số trang đã. Trường A Hàm, trang 122. Và có một phần rất là hay, đó là ở trang thứ 222 của Đức Phật và Phật Pháp cũng có một bài rất hay. Trang 222. Cái câu Phật ngôn tối hậu rất là quan trọng. Không biết quý thầy có nhớ câu đó hay không? Nếu học kinh Di Giáo rồi thì nhớ câu gì? Trong Trường A Hàm câu đó là câu cuối cũng rất là hay. Ở trong Đức Phật, Phật Pháp cũng có trích nữa. Thế Tôn nói đi nói lại một cái câu là: các hành vốn vô thường, hãy tinh tấn lên để giải thoát. Và cái từ quan trọng mình trích mấy chữ thôi, hãy tinh tấn. Ta từ vô lượng kiếp bỏ hình hài hành Bồ Tát Đạo, trên mặt đại địa này đến nỗi găm kim, bất cứ nơi nào đều có xương thịt của ta. Chưa một kiếp nào ta rời tinh tấn lực cả. Đó là câu rất là quan trọng mà chúng ta phải nhớ. Và thưa các vị, nếu mình tu mà không có năng lực tinh tấn thì không có thành công. Có điều khó cho chúng ta vô cùng, nó đặt ra cho vấn đề tinh tấn. Mình bàn sâu cái phần này một tí. Nó có hai giai đoạn để chúng ta bước vào con đường tu. Điều thứ nhất là nếu không tinh tấn, không nỗ lực, không có niềm tin thì ta không tu được. Đầu tiên anh không đam mê thì anh không thể tu. Ví dụ như tôi không thèm ăn thì tôi không thể ăn cơm được. Tôi không ham tu thì không tu được. Tôi không thích mặc y thì không có khoác y làm tăng được. Không muốn ăn chay thì không ăn chay được. Thế cho nên cái điều đầu tiên là không có tinh tấn lực thì không có tu hành được. Thế nhưng mà càng đi vào chiều sâu thì cái mức độ tinh tấn của mình mà nếu không biết cân bằng thì nó sẽ trở thành cái gì? Từ tinh tấn nó đưa đến cái tình trạng tham không phải xa lắm. Tức là mình mong muốn mau thành Phật, mong muốn mau loại trừ vọng tưởng, mong muốn mau thành đạt được đức hạnh vân vân. Những cái mong muốn đó nó đều có cái chất tinh tấn nằm bên trong. Nhưng mà cái nền phía sau nó là cái chất tham, thưa các vị. Mà khi có cái tham dẫn khởi thì cái chuyện gì nó phát sinh? Cái tầng thâm sâu là khi anh có cái tham thì anh không loại trừ bản ngã được. Nó lạ là như vậy. Điều thứ hai, khi có cái tham thì cái sự cập rập nóng nảy nó phát sinh. Nó sẽ phát sinh cái phản tác dụng trong đường tu của chúng ta. Tất cả những người tu mà sở dĩ không thành công, nửa đường gãy gánh hoặc là buông trôi là do vì đầu tiên không khéo điều phục được cái năng lực tinh tấn để cho nó giảm cái ngọn lửa rơm xuống. Nó thầm lặng, nó bền bỉ. Do vậy cho nên anh chàng nào mới vô tu mà chặt một ngón tay đi tu thì coi chừng anh đó sớm muộn thì cũng nhảy ra thôi. Anh nào mới vô tu mà thức luôn đêm không buồn ngủ để tọa thiền thì anh đó coi chừng anh bỏ cuộc rất sớm. Và kỳ thực là các vị nhìn trong nhân thế này, những người mà họ chạy điền kinh đó, họ đâu có phải là vừa phát lệnh chạy là họ coi dò họ chạy mạnh đâu. Họ chạy rất đều đặn, rất nhịp nhàng và bền bỉ vô cùng. Thì người đó là người chiến thắng à. Thì con đường tu cũng như thế. Cho nên cái ý đầu tiên, thưa các vị, đành rằng cái lực tinh tấn này nó rất là cần để nó đẩy con thuyền đi ngược nước. Nhưng mà cái yếu tố tham trong đó đừng bao giờ có mặt. Giai đoạn đầu ta khéo điều phục để cho cái lực tinh tấn nó cân bằng. Rồi giai đoạn sau, thưa các vị, cái tinh tấn này càng ngày nó càng đầm thấm lại, nó càng lắng xuống, càng dịu xuống. Nó chỉ là một dòng nước chảy rất là thầm, không buông, không bỏ cuộc, nhưng mà không có xôn xao, không có, gọi là không có trạo cử, không có nôn nóng, không có giống như đứng trên đống lửa được. Cứ bền bỉ mà tiệm tiến dần dần thì người đó mới có thể thành công. Đó là mình giải thích về cái phần tinh tấn Đức Thế Tôn dạy cho chư tỳ kheo ngày xưa. Hãy tinh tấn để giải thoát. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai cũng rất là quan trọng trong Phật ngôn tối hậu, đó là, đây là câu thứ nhất nè, câu thứ hai: hãy tự mình làm hải đảo cho chính mình. Anh không thể tựa nương vào bất cứ năng lực của ai hết. Năng lực của thầy, năng lực của bố, của mẹ, vân vân, đều không thể tựa nương. A Hàm có nhiều bài kinh rất là hay về cái phần này, thưa các vị. Tôi không biết là trong tạp A Hàm hay là trường A Hàm gì đó, Đức Thế Tôn có một bài kinh về hải đảo tự thân. Thế Tôn nói ví dụ như có những đứa con, nó vô cùng thương bố mẹ. Nó thấy bố mẹ bệnh, nó tới nó nói: con sẽ thay cho bố mẹ mà bệnh, điều đó có thể xảy ra không? Thưa không. Rồi bố mẹ thương con vô cùng, thấy con mình đang quằn quại trong cơn đau, đến nói: con à con, mẹ hay là bố sẽ thay con bệnh để cho con khỏe mạnh, chuyện đó xảy ra không? Thưa cũng không. Thế thì thưa các vị, từ ở nhân gian cho đến đông đạo, cái quy luật rất là tự nhiên, đó là ta là hòn đảo tự thân của chính ta. Hãy quay về nương tựa ngay nơi hải đảo tự thân mình, chứ không thể nương tựa nơi ai khác cả. Không nương tựa thần linh, không nương tựa Thế Tôn, không nương tựa thầy. Chỉ có một điều nương tựa duy nhất, đúng chánh pháp, đó là nương tựa vào chánh pháp của Như Lai để hành trì. Đó là quan trọng thứ nhất. Quan trọng thứ hai, quay lại chính mình, làm khởi phát được năng lực nơi tự thân. Ví dụ như mình nương vào hơi thở mình để mình điều phục tâm, rồi những cái hiện tượng bên trong thân ta nó sinh khởi, như cái buồn, cái giận nó phát sinh, thì ta nên lợi dụng cái điều kiện có mặt của những tâm hành ta, an trú pháp hành trì ngay nơi những tâm hành có mặt, thì gọi là quay về nương tựa ngay nơi chính tự thân ta. Đó là pháp ngôn thứ hai rất là quan trọng. Thế nhưng mà nếu mình tu giỏi hơn, đạt đến cái trình độ thâm sâu nữa, thì thưa các vị, lúc bấy giờ thì cái đối tượng để nương tựa nó cũng không còn nữa, thì đạt đến cái trình độ thâm sâu. Trong những cái câu chuyện cổ có câu chuyện rất là vui, mình kể một chút để câu giờ cái đã rồi tính tiếp. Có một anh chàng, anh đi học đạo với một vị thầy. Tất nhiên vị thầy đó không phải là người trong đạo Phật, mà là một vị giáo chủ của một cái đền thờ. Và khi anh giả từ người thân, giả từ xóm giềng để ra đi, thì người ta tổ chức một cái bữa tiệc rất là trọng hậu, người ta tiễn anh đi. Và qua một ngày đường đến đền thờ kia, thì anh hé cửa đền thờ, nhìn thấy một vị thầy đang ngồi thu lưu trong đó. Anh nói: thưa thầy, con có thể bước vô để tham vấn với thầy được không? Ông thầy nói: ngươi trước khi hỏi câu nói đó thì ta nghĩ rằng ngươi hãy quay lại nhìn coi là ngươi đem theo bao nhiêu người đi vào đây. Cái anh chàng nói: dạ thưa thầy, rõ ràng là con chỉ đến đây có một mình thôi, con xin phép thầy là con đi vào một mình để tham vấn với thầy, để học đạo với thầy. Ông nói: không, ngươi nhắm mắt lại và nhìn thử coi ngươi đem theo bên cạnh ngươi là bao nhiêu người. Anh chàng nhắm mắt lại thì thấy là chung quanh mình tất cả những người láng giềng tiễn đưa mình, nước mắt ngắn nước mắt dài, mình còn đem tới nơi đây, bố mẹ mình cũng đem tới nơi đây. Tức là trên đoạn đường dài từ lúc giả từ làng quê đến nơi đây, thì lòng anh luôn trĩu nặng cái mối ưu tư phiền muộn, nhớ thương những người thân đã từng tiễn chân mình đi học đạo. Và sau đó thì vị thầy nói: ngươi hãy ngồi ngoài cổng đền, bao giờ ngươi cảm thấy ngươi một mình thì ngươi có thể vào được trong đây để tham vấn đạo với ta. Thế là anh ngồi trầm tư bên ngoài, ngày này qua ngày nọ qua ngày kia, 6 tháng như thế. Một hôm vào lúc canh vắng, vị thầy ở trong kia bước ra ngoài vỗ vai: anh có thể vào được rồi đó. Anh chàng nói: thưa thầy, thậm chí bây giờ tôi không biết tôi có nên vào hay không. Tại vì nếu thầy nói rằng một mình anh được vào, thì bản thân con bây giờ con nhìn ra là con còn không có, thì con có thể vào được hay không? Vị thầy nói: đây là lúc ngươi được phép vào. Trước khi ngươi đến với ta thì ngươi mang một số đông, rất là nhiều người chung quanh ngươi. Thế nhưng mà rồi số đông đã rã rời, không còn bóng dáng chung quanh ngươi nữa, thì bản chất của ngươi cũng trở thành con số không. Bây giờ chính là lúc ngươi được vào ngôi đền của ta. Và câu chuyện này nó cho chúng ta một cái nhìn về cái điều Đức Thế Tôn dạy. Thưa các vị, đầu tiên hãy đạo tự thân, đó là các vị khước từ tất cả những cái sự tựa nương với bao nhiêu cái điều kiện bên ngoài. Và kỳ thực là ta xả ly được những cái điều kiện tựa nương nhiều bao nhiêu thì ta mới có cái hùng lực để bước vào con đường tu bấy nhiêu. Còn nếu mà đời sống các vị luôn phải tựa nương điều này, điều nọ, điều kia, thế thì chúng ta chưa đủ hùng lực để đi tu. Mình thấy người xưa thế này. Người xưa họ đi tu, thưa các vị, họ lên núi cao, lên rừng vắng. Họ đâu có mang tiền, mang gạo gì theo. Họ cũng đâu có hề sợ là không có bảo hiểm rồi mai mốt bệnh hoạn rồi chết làm sao. Họ đâu có hề sợ cái gì đâu. Và ăn uống thì đạm bạc, đời sống vật chất thì thiếu thốn, xa phố thị xóm giềng, không có cái điều kiện để bảo vệ sức khỏe chi cả. Liền là sống mình vào đạo là chỉ quyết một con đường tu cho thành đạt. Và bằng cái dũng lực phi thường như thế thì thưa các vị, chừng như nó đề kháng được tất cả những cái bất trắc của chung quanh đến nè. Đề kháng được với tật bệnh là hai nè. Rồi họ đủ dũng lực để họ tiến được trên đường đạo. Còn chúng ta thì thưa các vị, tu mà chúng ta nơm nớp sợ đủ thứ chuyện cả. Sợ bệnh, sợ hoạn, sợ và không có người chăm sóc vân vân. Tức là đời sống mình luôn đeo mang, đời sống mình luôn ỷ lại, mình chưa dám quay về lấy mình làm hòn đảo để tự nương với chính mình, thì nói chi đến cái việc phát triển được năng lực tu cho đến nơi đến chốn. Đó là cái điều thứ hai từ cái lời dạy Đức Thế Tôn ta nhìn lại mình quán chiếu đi tu. Và điều thứ ba, nó mang cái đặc tính rất là chân lý để ta đối chiếu giáo pháp Đức Thế Tôn. Và trong Đức Phật và Phật Pháp thì có những điều mà tôi nghĩ quý thầy đọc thì thấy nó rất là hay. Đó là bốn tham chiếu, bốn điều tham chiếu. Đức Thế Tôn nói thế này: nếu như có một vị tỳ kheo nào đó nói rằng là chính tôi nghe Đức Phật nói như thế này, giáo pháp tôi nghe như thế này, giới luật Thế Tôn dạy như thế này, phương pháp hành trì Thế Tôn dạy như thế này, quả chứng Thế Tôn dạy như thế này, chúng ta khoan tin đã. Hãy về đối chiếu lại với lời dạy Đức Thế Tôn, đối chiếu lại với giáo pháp Đức Thế Tôn đã từng dạy, đối chiếu lại với quá khứ lịch sử những vị tăng đã từng chứng nghiệm, có phải thực như thế không? Suy nghiệm chín chắn, tư duy rõ ràng, thâm đạt được điều này rồi, chúng ta mới xác tín, ồ đây đúng là lời Đức Phật đã từng nói trong kinh văn có mặt. Đó là trường hợp tham chiếu thứ nhất. Thế thì thưa các vị, từ điều này chúng ta có một cái nhìn thế này: ai cũng có quyền dẫn dụng lời dạy Đức Thế Tôn để nói cả. Người ta bảo rằng đây là lời của Phật nói, mà ta còn phải đối chiếu với kinh văn để xác tín đây có phải là lời chánh pháp hay không. Thế mà gặp phải cái tình trạng mấy ông thầy không dẫn dụng kinh văn Đức Thế Tôn là nền tảng, bảo rằng tôi chiêm bao tôi thấy Phật dạy như thế, ta có nên tin hay không? Thế nhưng mà bây giờ chúng ta lại lâm vào cái tình trạng là ai nói chiêm bao thấy Phật bà Phật ông gì đó thì chúng ta lại tin rồi rói cái chuyện đó. Mới lạ cho là chúng ta thậm chí tin những cái người không phải là tăng, không phải là ni, họ giả dạng thần thần Phật Phật. Thưa các vị, họ bảo rằng họ có thể truyền tâm ấn cho chúng ta, chúng ta lại tin rồi rói chạy theo sau đuôi của người ta. Và tiền mất tật mang, thưa các vị, rất là nhiều sự việc nó xảy ra như thế. Cho nên từ cái tham chiếu đầu, ta hãy tư duy về điều này cho kỹ, bằng không thì mình bị lừa gạt và bị đẩy vào con đường tồi tệ hồi nào không hay. Một vị tỳ kheo tăng vận dụng đây là lời của Phật nói, đây là giáo pháp của Phật dạy, mà chúng ta còn phải tham chiếu lại với lời dạy của Đức Thế Tôn nguyên thủy để thấy rằng lời này có xác thực hay không. Thế thì lời của những kẻ bá vơ thì chúng ta nên cẩn trọng. Đó là ý thứ nhất. Tham chiếu thứ hai là không phải một vị tỳ kheo, mà là vị tỳ kheo kia nói là tôi đã nghe lời này từ bậc trưởng lão nè, bậc này hạ lạp cao nè, bậc này học hành thông thái nè, vân vân. Tức là ông mượn cái uy tín của một tập thể để nói lời đó, thì chúng ta cần phải tham chiếu là lời Đức Phật dạy. Và điều thứ ba, điều thứ tư nó cũng mang cái ý như thế, tức là từ cái đơn vị cá nhân cho tới đơn vị tập thể, cho tới mượn cái uy tín của một người rất là lớn lao, được thiên hạ nể trọng, hàng ngàn người tin tưởng. Tất cả những điều này có xảy ra thì thưa các vị, ta không vội vàng tin bất cứ một cái điều gì do người ta mượn thế lực thần linh, thế lực đại tăng, thế lực của người có uy quyền, thế lực của những bậc thầy đức hạnh nói. Chúng ta luôn tham chiếu lại những lời của Phật dạy. Đó là bốn điều đi ngang qua, gọi là bốn điều tham chiếu lớn, để tránh tình trạng sai lầm do cái niềm tin của chúng ta không đủ vững chắc và không có chánh kiến đảm bảo, để tránh tình trạng lạc vào hố hầm của nguy hiểm. Và cái phần B, bữa cơm cuối cùng và người đệ tử cuối cùng, Thưa các vị, ai cũng biết là ông Thuần Đà, Thuần Đà thỉnh Đức Thế Tôn về cúng dường bữa ăn cuối. Và cái điều này nó là một cái dấu hỏi trong lịch sử. Người thì nói là ông thỉnh Đức Thế Tôn về cúng dường một cái loại nấm. Người thì nói là cái loại măng tre non. Rồi trong vài cái sử liệu thì nói rằng cúng dường Đức Thế Tôn bằng một loại thịt heo rừng, vân vân. Chuyện đó thì chúng ta không cần bàn, nhưng mà vấn đề ở đây mình nói nó là thế này. Thưa các vị, là sau khi Thế Tôn thọ thực bữa cơm cuối của ông Thuần Đà, thì cái cơn đau nó bắt đầu nó hành hạ. Và khi rời nhà ông Thuần Đà, ngược đường về rừng Sa La, thì chúng ta biết là Thế Tôn ngồi nghỉ tới 7 lần. Và không biết Ngài có bị khiết lỵ hay không. Nhưng mà các vị hình dung là trên cái đoạn đường rời nhà thí chủ này về phương Bắc thì 7 lần ngồi nghỉ mới đi đến rừng Sa La vào một buổi chiều. Và cơ thể nó lên cơn bệnh cho nên rất là khát nước. Và đây là giai đoạn mà biểu hiện cái tâm thức của ông thị giả chúng ta không có tương tất lắm. Đó là kêu A Nan múc nước. A Nan nghe bạch Thế Tôn là dòng sông kia bị ngựa đi ngang qua cho nên nước rất đục, con không có thể múc được. Và 3 lần Thế Tôn kêu như thế. Đến nỗi là vị thần ở Tuyết Sơn thấy thương quá cho nên ông ấy dùng một bình bát, ông múc một cái loại nước rất là mát đem cúng dường Đức Thế Tôn. Cái này thì trong Trường A Hàm có ghi. Các vị đọc rồi các vị thấy Đức Thế Tôn vô cùng là kiên nhẫn đối với đệ tử. Điều thứ hai, sau khi Thuần Đà cúng dường bữa ăn cho Đức Thế Tôn xong rồi Ngài bị bệnh, thì Thế Tôn vì lòng đại bi không muốn cho cái người thí chủ kia ái nái, cho nên Thế Tôn nói rằng có 2 bữa cơm rất là có công đức. Một là cúng dường trước khi ta thành đạo, 2 là cúng dường trước khi ta nhập Niết Bàn. Và nếu các vị đọc ở trong Kinh Đại Bát Niết Bàn thì thấy ông Thuần Đà này cũng vô cùng lý sự, chứ không có giản dị như chúng ta nói đâu. Tông A Hàm thì không có, nhưng mà trong Đại Bát Niết Bàn có. Thuần Đà nói nhập bạch Đức Thế Tôn, cúng dường Đức Thế Tôn thọ dụng như nàng Sujata, để Thế Tôn có được sức khỏe, sau đó 49 ngày đêm thiền tọa chứng quả chánh giác thì công đức vô lượng vô biên. Đúng rồi đó. Thế nhưng mà con cúng dường Đức Thế Tôn xong rồi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì làm sao có công đức được? Người ta bảo rằng con cúng dường Đức Thế Tôn ăn trúng thực chết, thế thì con có tội thì chớ, làm gì có chuyện công đức. Và thưa các vị, cái đoạn ứng đối này rất là hay. Và Thế Tôn giải thích trong Kinh Đại Bát Niết Bàn nó rất là sâu sắc, chứ không phải là cái chuyện bình thường như chúng ta nói đây. Nhưng mà mình gợi ý để cho các cụ tìm đọc thôi. Chúng ta sẽ có dịp đi vô phần đó. Nhưng mà cái phần mình giải thích ở đây là thế này. Cái mức độ cạn nhất mà nhìn đó thì thưa các vị, cái đại từ bi lực của Thế Tôn vô cùng to lớn. Cho nên an ủi quỷ lạo một vị thí chủ kia để người ta đừng có cảm thấy ân hận, cảm thấy tội, cảm thấy mặc cảm vân vân. Họ cảm thấy rất là mãn nguyện, rất là an lạc khi cúng dường Đức Thế Tôn bữa ăn cuối. Bằng không thì tâm thức bình thường chúng ta nghĩ là cúng dường ổng ăn rồi ổng bệnh rồi ổng chết, thế thì tội vô cùng, cái sự ân hận nó kéo dài, nó trì nặng đời sống người ta. Cho nên nhìn những điều này thấy cái đại bi tâm của Đức Thế Tôn rất là lớn. Điều thứ hai, kỳ thực là nếu chúng ta nhìn sâu xa thì thưa các vị, là cúng dường bữa ăn cuối phước đức cũng vô lượng chứ không phải thường. Tại sao? Tại vì đây là một bữa ăn cuối, không còn có cơ hội nhục thân để cho thập phương thí chủ giữa nhân gian này cúng dường Đức Thế Tôn lần sau nữa. Thọ dụng bữa ăn này xong là Thế Tôn vào Niết Bàn rồi, đâu còn lưu lại nhục thân trên trần thế để con người có dịp cúng dường. Và bữa ăn tối hậu là bữa ăn vô cùng quan trọng, cho nên Thế Tôn nói là vô cùng phước lành cũng đúng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đệ tử cuối cùng, các vị nhớ là ông Tu Bạc Đà La phải không? Subhadda, Hán dịch là Tu Bạc Đà La. Tu Bạc Đà La, mình hình dung là nằm nghiêng nghiêng, sửa soạn vào Niết Bàn, cơ thể nó rã rời, Thế mà có một ông già dường như tới 120 tuổi, chống gậy lụp cụp từ xa tới, xin với A Nan là cho tôi vô đảnh lễ Sa môn Cồ Đàm và xin xuất gia với ngài. A Nan chối từ, A Nan nói là Đức Thế Tôn rất là mệt, sửa soạn vào niết bàn rồi cho nên không thể tiếp ông. Ông hãy về đi. Thì ông kia đâu có bằng lòng như vậy. Dù sao thì Sa môn Cồ Đàm vẫn còn đang sống kia, nếu mà mình không có cơ hội xuất gia với ông thì coi như là mất đức luôn một cuộc đời rồi, mình đã già và ông thì sắp chết nữa. Thế cho nên bằng mọi cách phải vô xuất gia cho được. Thế rồi Đức Thế Tôn nghe lời qua tiếng lại phía trước, Thế Tôn nói A Nan là nếu có người phát tâm muốn xuất gia ông hãy dẫn vô đây. Thế rồi làm lễ xuất gia cho cái người cuối cùng là ông Tu Bạc Đà La đây. Và nếu các vị đọc ở trong Đại Bát Niết Bàn Kinh thì Tu Bạc Đà La thọ nhận giáo pháp Đức Thế Tôn, và trong một thời gian rất ngắn qua những lời dạy Đức Thế Tôn, ông chứng được thánh quả A-la-hán trước khi Thế Tôn Niết Bàn. Có nghĩa là những người đệ tử cuối cùng dù mới xuất gia với Đức Thế Tôn cũng được ngài độ cho chứng được thánh quả trước khi ngài vào Niết Bàn. Đó là phần B. Và cái phần C cuối cùng là khuyến tấn đại chúng. Chúng ta nhớ là khi Đức Thế Tôn sửa soạn vào Niết Bàn thì có một ông thị giả cầm quạt hầu, đó là ông Chi. Có một sự việc cũng hay lắm, đó là tôn giả Phạm Mana. Phạm Mana ông cầm quạt đứng hầu trước mặt Đức Thế Tôn. Thế Tôn biểu ông hãy đứng qua bên. Cái vị thị giả này rất là kinh ngạc. Thế Tôn giải thích nói là vô lượng chư thiên khắp cả những tầng trời đang chiêm ngưỡng ta, họ đang đứng trước mặt ta, gần và xa, trùng trùng điệp điệp người. Thế nhưng mà ông đứng, ông cầm cái quạt, ông che mất mặt của ta, cho nên là không thấy, họ rất là phiền muộn, cho nên ông phải đứng một bên. Đó là sự việc xảy ra. Rồi, điều thứ hai là người ta hỏi Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, trong 45 năm ngài hoằng quá, rồi đột nhiên hôm nay ngài xả hình hài bốn đại vào Niết Bàn, chúng con đành rằng có những vị đã chứng được thánh quả, cho nên cái nỗi ưu phiền về sự vắng mặt của Đức Thế Tôn thì không lớn lắm, nhưng mà đa phần cư sĩ Phật tử tại gia vô cùng thương nhớ Đức Thế Tôn, thì chúng con phải làm sao? Thì Thế Tôn phân bố là có bốn nơi được gọi là tứ động tâm, các ông có thể đến thăm viếng đảnh lễ như Đức Thế Tôn còn tại tiền. Tứ động tâm. Và cái từ tứ động tâm này mình nghĩ chắc quý thầy biết chứ ha. Đó là nơi Thế Tôn đản sinh, nơi Thế Tôn thành đạo, nơi Thế Tôn thuyết pháp lần đầu và nơi Thế Tôn nhập Niết Bàn, gọi là bốn chỗ động tâm. Các ông có thể trồng cây bồ đề, các ông có thể xây tháp, các ông có thể tôn trí xá lợi để tưởng nhớ Như Lai giống như Như Lai còn tại tiền. Và chừng như nếu đọc kỹ thì mình không thấy là Đức Thế Tôn di chúc là phải đắp tượng ta cho cao cho to gì đâu. Quý vị chịu khó đọc lại thứ coi. Dường như Thế Tôn không có nói là hãy tôn trí tượng của ta, hay là làm cái chi cho nó hoành tráng gì ghê gớm lắm, dường như không có. Điều thứ ba thưa các vị, là một số các thầy tỳ kheo lớn hỏi về hậu sự của Như Lai. Hậu sự tức là khi Như Lai trả hình hài về cho các buổi rồi thì chúng con phải làm lễ quả tán dục thân của Như Lai ra làm sao. Thì Thế Tôn nói là hãy liệm xác ta và làm lễ tán dục thân của ta như làm lễ tang như một vị chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương. Và trong cái phần này thưa các vị, đọc kỹ vô kinh văn thì thấy ngài giải là quấn bao nhiêu lớp vải, tẩm bao nhiêu lớp dầu, bỏ trong cái quách ra làm sao, rồi bỏ lên quả đàn ra làm sao, rồi đốt ngài thôi. Chứ chừng như cũng không có đưa lên kiệu đi cùng làng cuối xóm chi. Giản dị vô cùng. Nhưng mà trong cái phần này thì nó có một điều rất là quan trọng, đó là thế này. Khi quấn di hài của Đức Thế Tôn đưa vô kim quang rồi, Thì sau đó rồi Ngài Ca Diếp, Ngài mới dẫn một đoàn đại chúng 500 người về. Khi hay tin Đức Thế Tôn Niết Bàn rồi, ông mới về lại. Thì Thế Tôn đã được người ta đưa vào Kim Quang rồi. Rồi Ca Diếp về thì thưa các vị, Ngài dẫn đồ chúng đi quanh một vòng như thế này. Và bằng cái nỗi niềm xót xa của một người đại đệ tử không gặp được thầy mình khi Ngài xả thân, cho nên Thế Tôn bật áo quan ra, đưa một cái chân phải ra ngoài để cho Ca Diếp so lên chân đảnh lễ. Rồi Thế Tôn mới tự phóng quả quan tam muội đốt từ bên trong thôi, chứ không có một cái mồi lửa nào có thể đốt được quả đàn của Đức Thế Tôn cả. Đó là phần hậu sự. Phải coi còn cái gì để nói thêm nữa không. Và có một cái kệ ngôn tối hậu mình chép ra đây để cho các thầy tham chiếu. Cũng từ trong kinh Đại Bát Nhã thôi. Trong kinh Đại Bát Nhã, Thế Tôn trước lúc Niết Bàn, A Nan hỏi là: Bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn Niết Bàn rồi, chúng con phải nương nơi pháp môn nào để hành trì? Tức là người sao nương vào pháp hành trì nào để có thể thành đạt, để có thể chứng được thánh quả? Thì Thế Tôn có một câu dạy, đó là nương vào tứ niệm xứ. Nguyên văn chữ Hán là y tứ niệm xứ nghiêm tâm như trụ. Tức là nương vào bốn niệm xứ và hết tâm an trú nơi đó. Đây là pháp môn hành trì cho thế hệ tương lai sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Các thầy tỳ kheo, những người xuất gia trong thánh giáo Như Lai muốn an trú trong pháp để tu tập, muốn thành đạt được thánh quả, muốn chứng nghiệm được giải thoát thì nên an trú trong tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ trong Đại Bát Nhã thì nó có khác với tứ niệm xứ như chúng ta biết. Thứ nhất là quán thân, là tánh tướng đồng với hư không, gọi là thân niệm xứ. Cái niệm đầu tiên tức là an trú nơi pháp quán, nhận biết được bản chất của thân và hình tướng của thân, nó vốn rỗng lặng tịch nhiên như hư không, gọi nó là thân niệm xứ. Ý thứ hai, quán thọ, là cái cảm thọ bất tại nội, bất tại ngoại, bất tại trung gian, không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa, gọi là thọ niệm xứ, tức là an trú trong quán thọ đó. Thông thường cái niệm xứ của truyền thống thiền nguyên thủy á, thì quán thân nghĩa là quán cái chi? Quán hơi thở là một nè, quán tứ oai nghi là hai nè, quán thân hành là ba nè, quán bất tịnh là bốn nè, phải không? Thế nhưng mà với hệ thống của Bát Nhã thì thưa các vị, quán thân nghĩa là nhận cho rõ thực tướng của thân là một, thực tánh của thân là hai. Nó vốn là rỗng lặng tịch nhiên, không có thực, nó như hư không thôi, như bọt nước thôi, như sóng nắng thôi, gọi là quán thân. Là cái điều thứ hai, nó càng gần với thiền tông nữa là thế này: tất cả cảm thọ của anh như vui, như buồn, như hờn, như giận, như bất an, như ưu tư, như phiền muộn, đó là gọi là cảm thọ. Thì nó không ở bên trong, mà nó cũng không ở bên ngoài, nó cũng không ở chặng giữa, gọi nó là quán cảm thọ. Thế thì các vị thấy nó gần với phương pháp tu của thiền tông nó vô cùng, phải không? Hỏi buồn ở đâu vậy? Quý thầy nói cái buồn nó đâu trong các thầy? Nói trong này thì không có trúng, mà nói ở ngoài thì dính chi mình, mà nói ở khoảng giữa thì khoảng giữa không xác định được. Thế cho nên bản chất của cái buồn vốn không có. Đó là phần thứ hai. Phần thứ ba là quán tâm. Đảng hữu danh tự, danh tự tánh ly, danh tâm niệm xứ. Chỉ có danh tự thôi, chỉ có tên thôi, mà không có thực thể. Và bản chất của cái tên đó, nó vốn là không luôn, gọi là quán tâm. Quán tâm trong tâm đó. Và trong bát nhã định nghĩa thế này, quán tâm. Thông thường ở trong kinh niệm xứ thì quán tâm có nghĩa là nhận biết về tâm hành của ta. Thế nhưng mà ở trong bát nhã thì bảo rằng tâm ấy nó chỉ có tên mà nó không có thực chất. Ví dụ như cái buồn của chúng ta nó có thực thể không? Nó không có thực thể. Cái suy nghĩ của ta, chúng ta tìm cũng không ra cái gì là cái suy nghĩ của ta cả. Nó chỉ có tên gọi mà nó không có thực thể. Rồi ví dụ như cái cố chấp của ta, đó là ví dụ như mình có một chút danh, mình là ông thầy giỏi, ông thầy nổi tiếng gì vân vân, tìm cho kỹ thì từ trong hình hài cho tới bên ngoài không thấy cái gì gọi là cái tự hào về cái ông thầy giỏi hay là ông thầy nổi tiếng gì của anh cả. Cho nên nó chỉ có cái tên gọi mà nó không có thực thể, không có moi ra được. Ví dụ như cái nỗi kiêu hãnh của tôi, cái niềm tự hào của tôi vân vân, thưa các vị, nó chỉ là những cái tên gọi mà không hề có cái trạng thái thực. Đó là cái nỗi kiêu hãnh. Thế cho nên chỉ có tên mà bản chất của nó vốn là không, và an trú được ngay nơi cái nhận biết vậy thì gọi là quán tâm trong tâm, rồi quán pháp trong pháp. Có nghĩa là pháp ấy không phải thiện mà không phải ác. Tức là xả ly thiện pháp nè, xả ly ác pháp nè. Không có cái gì gọi là thiện, cũng không có cái gì gọi là ác. An trú được trong pháp quán này gọi là quán pháp trong pháp. Đây là bốn phần trong kinh Đại Bát Nhã Đức Thế Tôn dạy cho chư tỳ kheo sau khi ngài mất rồi, thì an trú nơi bốn niệm xứ này để thành tựu được thánh quả. Đây là những huấn ngôn sau cùng của Đức Thế Tôn tặng cho chúng tỳ kheo và tặng cho thế hệ tương lai như chúng ta. Và trong A Hàm thì có bốn câu kệ như thế này, mình chép bốn câu kệ bằng tiếng Việt cống hiến cho các vị, cái rồi chúng ta nghỉ nha. Bốn câu kệ đó chữ Hán thì rất là hay nhưng mình biên chữ Việt thôi. Thế Tôn nói một tràng dài về những huấn ngôn, là ngài tổng kết nó bằng bốn câu kệ là: tai phải màu tử kim, tai phải màu tử kim, Phật hiện như linh thụy, Phật hiện như linh thụy. Có nơi thì trong kinh Hoa Nghiêm thì gọi là linh thoại đó, như hoa linh thoại ngàn năm nở một lần đó. Linh thụy đi đến hành vô thường, hiện diệt chớ buông lung. Mình đọc lại: tai phải màu tử kim, Phật hiện như linh thụy, đi đến hành vô thường, hiện diệt chớ buông lung. Mình giải thích một chút. Cánh tay Đức Thế Tôn bày ra ngoài cũng có nghĩa là thân hình ngài màu vàng chói, màu tử kim. Tử kim là màu gì quý vị biết không? Màu vàng, vàng sẫm á, vàng tía đó. Màu nó sẫm vàng, không phải vàng chói lọi như y vàng của mấy thầy. Tức là hình hài của Như Lai, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, màu tử kim. Phật hiện như linh thụy. Đức Thế Tôn có mặt giữa nhân gian này mấy nghìn năm mới có mặt một lần, giống như hoa linh thoại. Mấy nghìn năm mới nở một lần, là một củ quý, là một cái sự kiện hiếm hoi vô cùng cho hành tinh này. Ngài mang dòng tự giác đến tặng cho nhân gian. Cho nên nhân gian tôn xưng ngài là Tam Giới Đạo Sư Tứ Sinh Tự Phụ. Đi đến hành vô thường, ngài đến nhân gian này rồi ngài ra đi, do vì ngài thọ cái thân ngũ uẩn nó vốn là vô thường, cho nên mọi hành đều vô thường giữa nhân gian, thì thân năm uẩn Như Lai cũng vô thường, giống như mọi hiện tượng hữu vi của nhân gian. Hiện diệt chớ buông lung là hôm nay Như Lai đã biểu hiện sự niết bàn, rời hành tinh này ra đi, cho nên các ông ở lại chớ có buông lung. Đó là nghĩa của bài kệ cuối trong trường A Hàm Đức Thế Tôn dạy chư tỳ kheo: tai phải màu tử kim, Phật hiện như linh thụy, đi đến hành vô thường, hiện diệt chớ buông lung. Và thưa quý thầy, là chắc là chúng ta học chừng một lần nữa là mình tổng kết luôn lịch sử Đức Thế Tôn, và mong rằng lần sau mình không có dài dòng để chấm dứt cái chương trình lịch sử của Đức Phật. Và sau đó rồi quý thầy có một cái nhu cầu nghỉ ngơi gì không, hay là học tiếp nữa? Tới luôn. Giỏi vậy. Không ngờ mấy ông già này giỏi thiệt. Và sau lịch sử Đức Phật, không biết mấy thầy giáo thọ có bàn với thầy chưa, nhưng mà mình chỉ thông báo trong lớp thôi, đó là chắc chúng ta sẽ học lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Thử coi. Và lịch sử Phật giáo Trung Quốc thì chúng ta sẽ ăn gian một cái phần, đó là mình sẽ ăn gian sang vài nét của Phật giáo Ấn Độ truyền qua. Thay vì mình học dòng do như cái chương trình của các trường, thì mình học lịch sử Trung Quốc, mình tổng hợp được điều thứ nhất là lịch sử của Phật giáo Ấn Độ đi sang. Điều thứ hai, trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc có lịch sử của các vị thánh đệ tử của Thế Tôn là một, rồi có 33 vị tổ thiền tông là hai, cho nên chúng ta ăn gian được cái phần đó. Và dĩ nhiên là lịch sử Trung Quốc thì tôi nghĩ chắc nó có nhiều tài liệu để chúng ta tham khảo là một. Có thể nó cũng lý thú là hai, là do vì văn hóa Việt Nam mình nó rất là gần với Trung Quốc. Thứ ba nữa là Trung Hoa là một đất nước, nó có cái bề dày lịch sử tới 6.000 năm văn hiến. Và thi ca nhạc họa của nó, về lĩnh vực xã hội của nó phát triển, nó là một quốc gia nền tảng cho cả một cái vùng Đông Nam Á. Văn minh Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, vân vân đều ảnh hưởng rất nặng từ Trung Quốc. Và nhất là hiện tại nó là một quốc gia đang lớn mạnh về nhiều lĩnh vực. Cái tiềm lực kinh tế của nó hứa hẹn là nó muốn qua mặt Mỹ, nhưng mà qua được hay không thì chắc còn phải thời gian trăm năm sau. Nhưng mà cái tiềm lực quốc phòng thì thưa các vị, nó hứa hẹn nó đập Việt Nam đó. Cho nên đó là một quốc gia rất là đáng để cho chúng ta nghiên cứu kỹ về nhiều mặt. Mà nhất là mình làm đạo trên đất nước này thì cũng nên biết về quá khứ các vị thầy của chúng ta, các vị tổ của từ truyền thống Ấn Độ qua, các ông làm thế nào hội nhập được vào đất nước mênh mông, và cái văn hóa của nó rất là kiêu ngạo. Nó luôn coi thường văn hóa của những vùng quốc gia bên cạnh. Cái từ Trung Quốc nó đã nói lên cái tính kiêu ngạo này rồi. Nó coi thường cái văn minh Ấn Độ lắm, chứ không phải là dễ dàng gì thâm nhập văn hóa của Trung Hoa đâu. Ấy vậy mà mấy cụ tổ ta ngày xưa, các ông đủ thông minh đem đạo Phật vào Trung Hoa để cho người Trung Hoa bái phục Đức Thích Ca, không phải là chuyện dễ dàng đâu. Đó là đôi điều mình nói để kích thích tâm thức của quý thầy, và mong rằng bữa nay thì quý thầy đọc dần vào lịch sử Trung Hoa đi, để tương lai chúng ta học. Kỳ học sau mình cố gắng mình tổng kết lịch sử Đức Phật, rồi kỳ sau nữa thì chúng ta đi vô lịch sử Trung Quốc, thử làm ăn của nó ra làm sao. Và thôi dừng ở đây, xin cảm ơn quý thầy. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể.